Siêu cấp gia đình, chương 777, câu chuyện của Lý Nhạc Thanh. Góc truyện audio.com, trong đầu không khỏi nhớ tới một từ tàn nhẫn, cửu thiên ma nữ. Thấy đôi mắt quyến rũ của Độc Hoàng đang lay động nhìn về phía mình. Tiêu công tử sợ tới cả người run lên, vẻ mặt cực kỳ ngoạn mục, nhíu chặt mày, há hốc miệng, mặt xanh mét, và tái nhợt. Trộn lẫn lại với nhau làm mất đờ cái dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Đây là quỷ sao? Tiêu công tử run rẩy. Tiêu công tử sợ tới không còn hồn vía. Lảo đảo chạy trốn, Độc Hoàng cười khanh khách. Vừa đặt xuống lại thu lên. Bóp cổ tiêu công tử. Nhìn những con chó chết đang lăn lộn trên mặt đất. Lại nhìn sang khuôn mặt đang đỏ ửng như tiên nữ của Độc Hoàng. Ném y tới trước mặt Trần Tiểu Cửu. Đừng giết tôi, cha tôi là, Trần Tiểu Cửu sẽ không để tiêu công tử nói ra tên của cha y. Trong đầu không khỏi nhớ tới một từ tàn nhẫn, cửu thiên ma nữ. Thấy đôi mắt quyến rũ của Độc Hoàng đang lay động nhìn về phía mình. Tiêu công tử sợ tới không còn hồn vía, lảo đảo chạy trốn, Độc Hoàng cười khanh khách, vừa đặt xuống lại thu lên, bóp cổ tiêu công tử, ném y tới trước mặt Trần Tiểu Cửu. Đừng giết tôi, cha tôi là, Trần Tiểu Cửu sẽ không để tiêu công tử nói ra tên của cha y. Bằng không mình sẽ bị nắm đàng thóc không biết thân phận như vậy. Có thể nói là mình giáo huấn kẻ ăn chơi trác táng. Sau này phụ thân của tiêu công tử có tìm tới nhà. Mình còn có thể giả bộ hồ đồ. Ai già, thật là nước chảy qua miếu Long Vương. Bằng không mình sẽ bị nắm đàng thóc không biết thân phận như vậy. Có thể nói là mình giáo huấn kẻ ăn chơi trác táng. Không đánh thì không quen. Hóa ra y là con trai của ông à, ôi. Ta ra tay nặng quá. Thật là xin lỗi à, tính toán của Trần Tiểu Cửu rất khôn khéo. Giơ tay nắm cầm của tiêu công tử, chính là muốn vả một cái. Bốp, trong nháy mắt. Khuôn mắt vốn trắng nõn của tiêu công tử trở nên sưng như đầu heo. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Mấy cái răng cũng bị tiểu cửu đánh cho văng ra. Tạo thành một đường cong duyên dáng trên không trung. Sau này phụ thân của tiêu công tử có tìm tới nhà. Mình còn có thể giả bộ hồ đồ. Ai già, thật là nước chảy qua miếu Long Vương. Rồi rơi xuống đất, nảy lên vài cái. Cái tát này đánh tới. Mắt tiêu công tử tóe ngàn sao, thần trí hôn mê, ngay cả cha mẹ cũng không nhớ, chỉ ôm miệng, không đánh thì không quen. Hóa ra y là con trai của ông à, ôi, ta ra tay nặng quá, thật là xin lỗi à, tính toán của Trần Tiểu Cửu rất khôn khéo. Quát to, Tiểu Cửu một tay túm lấy cái khế ước gán nợ Lý Nhạc Thanh. Xé tan thành nhiều mảnh, bóp cổ tiêu công tử. Từng chữ một nói, giơ tay nắm cầm của tiêu công tử, chính là muốn vả một cái. Bốp, trong nháy mắt, khuôn mắt vốn trắng nõn của tiêu công tử trở nên sưng như đầu heo. Đồ không biết xấu hổ, hoan có đầu, nợ có chủ, đồ chó Ngô Thiên Phát kia nợ ngươi bạc, ngươi chỉ cần tìm hắn mà đòi. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu, mấy cái răng cũng bị tiểu cửu đánh cho văng ra. Tạo thành một đường cong duyên dáng trên không trung, còn dám đến quấy rầy Nguyệt Nương, cẩn thận cái mạng chó của ngươi, ta không quan tâm cha của ngươi là ai. Lúc này tiêu công tử mây mù dày đặc, rồi rơi xuống đất, nảy lên vài cái tát này đánh tới, mắt tiêu công tử tóe ngàn sao, thần trí hôn mê, ngay cả cha mẹ cũng không nhớ, chỉ ôm miệng, quát to, tiểu cửu một tay túm lấy cái khế ước gán nợ Lý Nhạc Thanh. Xé tan thành nhiều mảnh, bóp cổ tiêu công tử, từng chữ một nói, đồ không biết xấu hổ, hoan có đầu, nợ có chủ, đồ chó Ngô Thiên Phát kia nợ ngươi bạc, ngươi chỉ cần tìm hắn mà đòi, đâu còn dám phản kháng nữa, liền vội vàng gật đầu, rồi xoay người đi, mất, Độc Hoàng đoạt thân lên, nhân lúc tiêu công tử đang nghẹn ngào, còn dám đến quấy rầy Nguyệt Nương, cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Ta không quan tâm cha của ngươi là ai. Lúc này tiêu công tử mây mù dày đặc, nhéo một ít thuốc, nhét vào miệng y. Tiêu công tử vừa kêu rên, vừa kêu thị vệ bảo vệ y chạy trốn. Bọn thị vệ cố gắng chịu đau đớn, đỡ lấy nhau, chạy trốn khỏi con gà rừng nghèo túng. Tiêu công tử chạy xa được mấy chục mét, lên xe ngựa, mới hùng hổ nói, ngươi cứ đợi đấy, ta không tha cho ngươi đâu. Ngươi đợi đấy cho ta, ta phải giết cả nhà ngươi. Biết là như thế, Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhún vai với Độc Hoàng, đây là một câu nói mà bọn con ông cháu cha thích nhất. Đâu còn dám phản kháng nữa, liền vội vàng gật đầu, rồi xoay người đi, mất, Độc Hoàng đoạt thân lên. Nhân lúc Tiêu công tử đang nghẹn ngào, Độc Hoàng nhìn chiếc xe ngựa của Tiêu công tử, cười nói, nhưng mong rằng y đừng có quay lại với vẻ ta đây. Bằng không, ta cũng không biết có thể giữ lại mạng sống cho y hay không. Thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tiểu Cửu, Độc Hoàng cười quyến rũ, nhéo một ít thuốc, nhét vào miệng y. Tiêu công tử vừa kêu rên, vừa kêu thị vệ bảo vệ y chạy trốn. Bọn thị vệ cố gắng chịu đau đớn, đỡ lấy nhau, vừa rồi ta cho hắn uống tuyệt mệnh đan, hắn còn dám làm liều, ta sẽ không cho hắn thuốc giải, người này không giết được, lai lịch không tầm thường. Trần Tiểu Cửu cười, mới phát hiện tên Ngô Thiên Phát cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, sớm biết vừa đánh y một trận. Giải ngứa ngáy xong, chạy trốn khỏi con gà rừng nghèo túng, Tiêu công tử chạy xa được mấy chục mét. Lên xe ngựa, mới hùng hổ nói, ngươi cứ đợi đấy, thấy thoải mái biết bao. Lúc này, dân chúng vây quanh cuối cùng cũng tản đi hết. Tiểu Cửu, cảm ơn huynh đã cứu ta. Lý Nhạc Thanh không ngờ rằng Tiểu Cửu sẽ tới cứu nàng. Hơn nữa vẫn làm việc nghĩa không hề chùn bước, cũng không sợ đắc tội quyền quý. Ta không tha cho ngươi đâu. Ngươi đợi đấy cho ta. Ta phải giết cả nhà ngươi. Biết là như thế. Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhún vai với Độc Hoàng, đây là một câu nói mà bọn con ông cháu cha thích nhất. Độc Hoàng nhìn chiếc xe ngựa của Tiêu công tử, cười nói, nhưng mong rằng y đừng có quay lại với vẻ ta đây. Bằng không, Lý Nhạc Thanh lại thi lễ với Độc Hoàng, đa ta muội ra tay cứu giúp, muội thật là xinh đẹp. Muội muội, Độc Hoàng vừa nghe, ta cũng không biết có thể giữ lại mạng sống cho y hay không. Thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tiểu Cửu, Độc Hoàng cười quyến rũ, vừa rồi ta cho hắn uống tuyệt mệnh đan, hắn còn dám làm liều, ta sẽ không cho hắn thuốc giải, người này không giết được, lai lịch không tầm thường. Trần Tiểu Cửu cười, mới phát hiện tên Ngô Thiên Phát cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, sớm biết vừa đánh y một trận. Giải ngứa ngáy xong, không khỏi che miệng cười khanh khách, cũng không phản bác nhìn dung mạo. Độc Hoàng vẫn mềm mại như một cô gái đôi mươi, cho dù 10 năm nữa, Độc Hoàng cũng vẫn mềm mại trắng nõn như vậy. Độc Hoàng xua tay, nói với Tiểu Cửu, Nguyệt Nương bị sợ hãi. Ngươi trấn an trong Nguyệt Nương trước đã, ta đi đón Đan Nhi. Song Nhi, Độc Hoàng vừa nói vừa đến gần, nhỏ giọng nói với Tiểu Cửu, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta không thấy gì, thấy thoải mái biết bao. Lúc này, dân chúng vây quanh cuối cùng cũng tản đi hết. Tiểu Cửu, cảm ơn huynh đã cứu ta. Tâm không phiền, ngươi muốn làm gì thì làm nhanh lên. Đừng có đợi ta quay lại. Bị ta bắt được, là mất mặt đấy. Ta ngã, Trần Tiểu Cửu xám xịt mặt lại. Thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Sao lại đoán trung tâm tư của ta thế chứ? Chỉ là, Lý Nhạc Thanh không ngờ rằng Tiểu Cửu sẽ tới cứu nàng. Hơn nữa vẫn làm việc nghĩa không hề chùn bước, cũng không sợ đắc tội quyền quý. Nguyệt Nương không phải loại người đó. Tiểu Cửu vào nhà, ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện hiệu thuốc này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông. Trong phòng tuy sạch sẽ gọn gàng, nhưng trang hoàng đơn sơ. Đồ gia dụng cũng đều đã bị bong sơn. Lý Nhạc Thanh lại thi lễ với Độc Hoàng. Đa ta muội ra tay cứu giúp. Muội thật là xinh đẹp. Muội muội, Độc Hoàng vừa nghe, không khỏi che miệng cười khanh khách, cũng không phản bác nhìn dung mạo. Độc Hoàng vẫn mềm mại như một cô gái đôi mươi, cho dù 10 năm nữa, Độc Hoàng cũng vẫn mềm mại trắng nõn như vậy. Độc Hoàng xua tay, nói với Tiểu Cửu, Nguyệt Nương bị sợ hãi. Ngươi trấn an trong Nguyệt Nương trước đã, thoạt nhìn rất cụ kỹ. Đâu giống như vậy, Tiểu Cửu, mời huynh uống trà. Lý Nhạc Thanh bưng một chén trà tới. Tiểu Cửu nhận lấy tách trà.

đánh ta, mắng ta, chơi bời lêu lỏng, không ngờ say rượu, cờ bạc. Lý Nhạc Thanh thở dài một tiếng, nỉ non nói, là do mệnh ta khổ không liên quan gì tới huynh. Lúc đầu khi mới tới kinh thành, tuy là bị huynh bước tới đây, nhưng ta không hận huynh. Đó là do Ngô Thiên Phát tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Hơn nữa, khi mới tới kinh thành, ta còn 100 vạn lượng bạc trong người. Hơn nữa còn đánh lớn, hễ thua là thua tới mấy vạn lượng. Cho dù ta có bao nhiêu bạc đi nữa, cũng không đủ cho hắn tiêu xài. Cuối cùng, đủ để ta sống mấy đời. Vậy sau đó sao lại trở nên như thế này? Trần Tiểu Cửu vẻ mặt kinh ngạc. Lý Nhạc Thanh nói, tới kinh thành, hắn ngoài không lui tới Thanh Lâu, còn lại những trò khác, hắn đều chơi qua, tại sao không tới Thanh Lâu? Trần Tiểu Cửu nghi vấn nói. Lý Nhạc Thanh đỏ mặt, ta nghĩ Ngô Thiên Phát dù sao cũng vẫn là cha của con ta. Có gì không tốt, hơn nữa Ngô Thiên Phát bị giáo huấn, sẽ cải tà quy chính. Cho nên, ta lấy bạc ra, mở một cái dược đường. Nhưng không ngờ Ngô Thiên Phát không học hành tử tế. Đánh ta, mắng ta, chơi bời lêu lỏng, không ngờ say rượu, cờ bạc, hơn nữa còn đánh lớn. Hễ thua là thua tới mấy vạn lượng. Cho dù ta có bao nhiêu bạc đi nữa, cũng không đủ cho hắn tiêu xài. Cuối cùng, dịu dàng nói, Tiểu Cửu, lẽ nào huynh đã quên? Cái đó của hắn đã bị phế bỏ rồi. Không dùng được, cúi đầu, hắn ngoài không lui tới Thanh Lâu. Còn lại những trò khác, hắn đều chơi qua, tại sao không tới Thanh Lâu? Trần Tiểu Cửu nghi vấn nói. Lý Nhạc Thanh đỏ mặt, lại không dám đối mặt với Tiểu Cửu. Hả, Trần Tiểu Cửu giả bộ bừng tỉnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, ta quên mất chuyện này. Lại nói tiếp, xét tới cùng vẫn là tại ta. Không không không, không trách Tiểu Cửu, Lý Nhạc Thanh vội xua tay. Từ khi Ngô Thiên Phát trở nên thế này, coi như ta đã được giải thoát rồi. Cũng không cần bắt buộc bản thân. Thật ra, trong lòng ta rất vui. Trần Tiểu Cửu có thể hiểu được ý của Lý Nhạc Thanh. Một người đàn ông như Ngô Thiên Phát, liệu xứng với Lý Nhạc Thanh sao? Không xứng, dịu dàng nói, Tiểu Cửu, lẽ nào huynh đã quên? Cái đó của hắn đã bị phế bỏ rồi. Không dùng được, cúi đầu, lại không dám đối mặt với Tiểu Cửu. Hả, Trần Tiểu Cửu giả bộ bừng tỉnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, hoàn toàn không xứng, vậy thì thật khổ cho nàng rồi. Phòng đơn gối chiếc sao? Trần Tiểu Cửu không kìm nổi xoa xoa vài cái lên lưng Lý Nhạc Thanh. Ta quên mất chuyện này. Lại nói tiếp, xét tới cùng vẫn là tại ta. Không không không, không trách Tiểu Cửu, Lý Nhạc Thanh vội xua tay. Cảm xúc ở tay thật không phải là cảm giác bình thường. Ừ, thiếu phụ Lý Nhạc Thanh vừa đã bỏ thân từ lâu. Dục vọng đang lên cao, từ khi Ngô Thiên Phát trở nên thế này. Coi như ta đã được giải thoát rồi, cũng không cần bắt buộc bản thân. Thật ra, trong lòng ta rất vui, bị Tiểu Cửu xoa xoa vài cái. Cảm giác nóng bỏng từ trên da thịt truyền tới, giống như là lửa, khơi gợi cảm giác ngứa ngáy ở tận đáy lòng. Tiểu Cửu, đừng, đừng lộn xộn, Lý Nhạc Thanh cảm nhận được tay Tiểu Cửu đang lần mò lên cặp vú của mình. Trong lòng như bắt được lửa. Trần Tiểu Cửu có thể hiểu được ý của Lý Nhạc Thanh. Một người đàn ông như Ngô Thiên Phát, liệu xứng với Lý Nhạc Thanh sao? Không xứng, cảm giác ngứa ngáy trên cặp mông đầy đặn khiến nàng thật sự không để ý tới chút thẹn thùng nào. Nàng ngẩng khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu lên, cắn môi, đôi tay mềm mại vội vàng cầm lấy cánh tay Tiểu Cửu. Không để hắn nhúc nhích, dịu dàng nói, không được. Không được, con gái ta lát nữa sẽ về. Trần Tiểu Cửu vốn cũng không ngờ Lý Nhạc Thanh lại như vậy. Buồn cười, Đan Nhi, hoàn toàn không xứng, vậy thì thật khổ cho nàng rồi. Phòng đơn gối chiếc sao? Trần Tiểu Cửu không kìm nổi xoa xoa vài cái lên lưng Lý Nhạc Thanh. Cảm xúc ở tay thật không phải là cảm giác bình thường. Ừ, thiếu phụ Lý Nhạc Thanh vừa đã bỏ thân từ lâu. Dục vọng đang lên cao, song nhi lát nữa sẽ tới, bị Đan Nhi bắt được tại trận,